Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, Bộ Xương Khô Tướng Quân. Người tới người nào, hãy xưng tên ra. Giang Nam Như thân mình vừa mới muốn tiếp tục đi trước, lại nghe phía dưới truyền đến một tiếng quát lớn, Giang Nam Như cúi đầu vừa thấy. Lại thấy lúc này tại thân hạ người lại là một người bộ xương khô tướng quân. Nhưng thấy kia bộ xương khô tướng quân trên người khoác tàn phá khôi giáp. Trên đầu mũ giáp nhưng thật ra có 8 phần tân bộ dáng. Lại xem kia bộ xương khô tướng quân trong tay, cư nhiên khiêng một phen 2 mét lớn lên cự kiếm. Kia cự kiếm một hoành, nhất thời có một cổ cực kỳ bàng bạc lực đạo phát ra, hảo một cái uy vũ tướng quân. Giang Nam Như thấy kia bộ xương khô tướng quân như thế không tầm thường, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Giang Nam Như liền đem thân mình rơi xuống. Phanh, một tiếng rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên, ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ ở chỗ này? Có lẽ là vừa rồi Giang Nam Như rớt xuống tư thế quá mức cường hãn. Nhưng thật ra khiến cho kia bộ xương khô tướng quân nhất thời kinh ngạc lên. Liền liên tiếp xuống dưới lời nói, cũng gia tăng rồi vài phần nhu hòa, ngươi lại là người nào? Giang Nam Như nhưng thật ra không vội, mà là chậm rãi hỏi. Nàng nhìn trước mặt bộ xương khô tướng quân, không những không có một tia sợ hãi, ngược lại nhiều một ít thân thiết. Ta nãi Huyết Sơn tuần tra đại tướng quân. Kia bộ xương khô tướng quân lại là hơi hơi sửng sốt, rất là kiêu ngạo nói, Giang Nam Như xem rõ ràng. Đang nói, Huyết Sơn, 2 chữ thời điểm. Ở kia bộ xương khô tướng quân trên mặt lại là đọc ra một tia kiêu ngạo chi sắc, Nga. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi cười. Nói, vậy ngươi hẳn là biết ta là ai. Hiển nhiên, kia bộ xương khô tướng quân cũng không nhận thức Giang Nam Như. Năm đó Giang Nam Như ở Huyết Sơn thành lập căn cứ thời điểm, cũng đã là qua đi không sai biệt lắm 100 năm. 100 năm thời gian. Thay đổi bất ngờ, nơi đây cũng thay đổi rất nhiều người. Tự nhiên cũng liền có người không quen biết trước mắt Giang Nam Như, ta không quen biết. Người rốt cuộc là ai? Kia bộ xương khô tướng quân lại là tính tình táo bạo. Chỉ thấy đem trong tay cự kiếm nhất cử. Cao giọng quát, người lại không nói, ta cần phải phát chiêu. Nói xong, liền thấy kia bộ xương khô tướng quân thân mình vừa chuyển. Toàn bộ thân mình giống như là một cái con quay giống nhau. Hướng về Giang Nam Như công kích lại đây, bộ xương khô tướng quân dáng người vốn là cao lớn. Hơn nữa kia cự kiếm, chuyển động mở ra, uy lực lại là vô cùng. Giang Nam Như thấy rõ, chỉ thấy kia tướng quân cự kiếm phát ra một trận rên rỉ. Hướng về Giang Nam Như chém giết lại đây, này chiêu số danh gọi con quay chảm. Lại là bộ xương khô tướng quân thành danh tuyệt kỹ. Nhưng thấy kia cự kiếm ở bộ xương khô tướng quân trong tay bay nhanh xoay tròn, dường như là một đoàn kiếm quang giống nhau. Chỉ cần bộ xương khô tướng quân thi triển này chiêu số, tất nhiên có thể phá địch. Ai ngờ kia cự kiếm kiếm quang sắc bén, mắt thấy liền phải đập tới rồi Giang Nam Như trên người. Nhưng Giang Nam Như lại là xem chuẩn thời cơ, đem ngón tay duỗi ra, bang một tiếng, đem kia cự kiếm một phen kẹp lấy. Kia cự kiếm bị bắt lấy nháy mắt, Giang Nam Như thân mình lại là vừa động, cư nhiên cũng giống như kia bộ xương khô tướng quân giống nhau xoay tròn lên, chỉ là kia bộ xương khô tướng quân lực đạo muốn rất xa nhược với Giang Nam Như. Hắn thân mình bị Giang Nam Như vùng, nhất thời cũng đi theo bay nhanh xoay tròn lên. Bởi vậy, nhưng thật ra thành Giang Nam Như kéo bộ xương khô tướng quân xoay tròn, ngươi mau dừng tay. Ta muốn giết ngươi. Kia bộ xương khô tướng quân thân mình bị Giang Nam Như khống chế, trong miệng lại là không có một tia dừng lại. Cao giọng kêu gọi nói, tướng quân. Không thể, mau mau dừng tay. Đây là thái thượng trưởng lão. Liền ở bộ xương khô tướng quân phát ra từng trận quỷ kêu thời điểm, một bên lại là có một cái lão giả vội vàng quát lớn nói. Kia lão giả rõ ràng là một người cương thi tu sĩ. Lúc này thấy Giang Nam Như ra tay, mới nhận ra Giang Nam Như tới. Hết chương.